Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 654, một bát hải sản trứng tráng đao tức diện. Trứng linh thú vừa vào nồi, trong nháy mắt chính là phát ra tiếng xèo xèo vang, dầu nước đánh nước bắn đến, một trận yên khí dâng lên, lôi cuốn lấy nồng đậm trứng hương, trong một chớp mắt chính là tràn ngập bốn phía. Bộ Phương một tay cầm nồi, mặc cho trứng dịch trong nồi chảy xuôi cùng ngưng trệ. Rất nhanh, trắng nõn tản ra óng ánh sáng bóng lòng trắng trứng chính là ôn nhuận giống như mỹ ngọc. Tại lòng trắng trứng trung tâm, thì là một khối phảng phất khảm nạm ở trong đó đá quý màu vàng. Tinh xảo vô cùng, Bộ Phương sắc mặt lạnh nhạt, cổ tay nhẹ nhàng lắc một cái. Nhất thời trong nồi này trứng trần nước sôi chính là phần phật một tiếng. Phóng lên tận trời, trên bầu trời lật cái lan, chính là lại lần nữa ba một tiếng rơi trong nồi. Tất cả mọi người là ngơ ngác, ánh mắt theo này trứng trần nước sôi ném đi mà nhìn sang. Cho nên, tất cả mọi người là chỉnh tề ngẩng đầu. Tại cúi đầu, hình ảnh kia, ngược lại là có chút buồn cười. Đóng hỏa, Bộ Phương dốc hết ra một chút nồi. Này nóng hôi hổi trứng trần nước sôi chính là bị Bộ Phương lật ra. Rơi vào này đao tức diện bên trên, mọi người ở đây coi là Bộ Phương bánh bột nấu nướng đã hoàn thành cùng kết thúc thời điểm. Bộ Phương xác thực lại lần nữa lấy ra một phần nguyên liệu nấu ăn. Từ này nguyên liệu nấu ăn trên kệ tìm tới tôm loại linh thú. Này tôm còn tại phun phao phao. Bộ Phương há mồm, phun ra một đoàn kim sắc hỏa diễm. Này nhiệt độ nóng bỏng, trong nháy mắt chính là tràn ngập tại toàn bộ trong phòng bếp. Âu Dương đại chủ nhìn lấy Bộ Phương trong tay đoàn kia kim sắc hỏa diễm, không khỏi sợ hãi than. Đây là thiên địa huyền hỏa. Người thế mà cầm thiên địa huyền hỏa đến nấu nướng. Âu Dương trầm phong vô cùng kinh ngạc. Thiên địa huyền hỏa hạng gì táo bạo. Tuy nhiên nhiệt độ rất cao, thế nhưng là nấu nướng cũng không phải là nhiệt độ càng cao càng tốt. Dù sao nấu nướng cùng luyện đan vẫn còn có chút khác biệt. Bộ Phương liếc mắt nhìn Âu Dương trầm phong liếc một chút. Khóe miệng kéo một cái. Tâm niệm nhất động. Ngọn lửa kia chính là trong tay hắn đại thịnh. Kim quang sáng chói. Phảng phất có đặc biệt thú hống thanh âm từ ngọn lửa kia mãnh liệt mà ra. Bộ Phương đem này tôm loại linh thú từng con đều là xuyên qua ngọn lửa màu vàng óng kia. Chỉ là nháy mắt. Chính là thiêu chín. Khi tất cả tôm loại linh thú đều là thiêu chín, Bộ Phương liền đem hỏa diễm cho tán đi. Tay run một cái, một con kia chỉ thiêu chín tôm loại linh thú chính là rơi vào này nấu xong trên mặt. Yên tĩnh nằm tại trứng trần nước sôi phía trên. Từng con đốt đỏ bừng tôm loại linh thú tản ra hải sản vị đạo. Ngô, hoàn thành, một bát hải sản trứng tráng đao tức diện. Bộ Phương làm xong một bước này, rốt cục không có ở tiếp tục xuất ra nguyên liệu nấu ăn, mà chính là lau trong tay nước đọng. Từ tốn nói, xong, rốt cục làm xong, người mẹ nó rốt cục làm xong. Mọi người thấy Bộ Phương rốt cục hoàn thành đạo này bánh bột nấu nướng, trong lòng đều là buông lỏng một hơi. Vẻn vẹn là lần này nấu nướng, Bộ Phương mang cho bọn hắn kinh ngạc chính là quá nhiều. Khó trách Âu Dương đại chủ hội mời Bộ Phương đến phòng bếp này trong nấu nướng. Liền tay nghề này, đúng là so với bọn họ mạnh hơn nhiều. Vẻn vẹn là nấu nướng lúc loại kia thuần thục cảm giác, cũng không phải là bọn họ có thể so sánh. Nếm thử đạo này không phải rất lợi hại phức tạp bánh bột đi. Nhu diện phương thức đơn thuần không làm bộ, ngươi hẳn là sẽ nếm ra cùng ngươi nấu nướng bánh bột chỗ lưu giữ tại khác biệt. Bộ Phương nhìn lấy, Âu Dương Trầm Phong nói. Hắn đối Âu Dương Trầm Phong rất có hảo cảm. Chỉ ít người này không phải rất lợi hại làm ra vẻ. Sẽ không giống còn lại thao thiết cốc đầu bếp. Cao ngạo không biên giới. Luôn dùng lỗ mũi đến xem người. Âu Dương Trầm Phong nghe Bộ Phương lời nói, trên mặt nhất thời lộ ra một vòng vẻ mặt ngưng trọng. Hắn gật gật đầu. Một vị tam đẳng đầu bếp vội vàng lấy ra một đôi sạch sẽ đũa đưa qua. Âu Dương Trầm Phong tiếp nhận đũa, liền đem ánh mắt rơi vào này hải sản trứng tráng đao tức diện bên trên. Không thể không nói, mặt này thật sự là có chút trứng tráng cùng mộc mạc. Thế nhưng là chỉ là nhìn lấy, Âu Dương Trầm Phong nhưng lại cảm thấy, cái này một tô mì, tựa hồ tràn ngập ma lực, không ngừng điều động lấy hắn muốn ăn. Cái này lúc trước là 10 phần thật không thể tin sự tình. Duỗi ra đũa, kẹp lên này trong suốt như ngọc trứng trần nước sôi, nhẹ nhàng cắn một cái, lòng trắng trứng phảng phất có co giãn. Vừa vào miệng, này nồng đậm trứng hương chính là bao trùm hắn khoang miệng. Mặn nhạt vừa phải loại kia cảm giác xoa bóp Âu Dương Trầm Phong cảm giác. Nhượng hắn toàn thân đều là không từ dùng mình một cái. Đây chỉ là một trứng trần nước sôi. Thế mà liền để cho hắn có loại kinh diễm cảm giác. Cái này bếp nhỏ tử, thật sự là không tầm thường a. Ngưng trọng nhìn Bộ Phương liếc một chút, Âu Dương Trầm Phong liền tiếp tục. Hạ, đũa, lần này, hắn không có ăn này hải sản tôm, mà chính là vượt qua hải sản tôm. Từ trong chén kẹp lên một khối đao tước diện. Cái này đao tước diện trắng nõn cùng bóng loáng, nóng hôi hổi, phảng phất tròn trịa ngọc thạch, đẹp không sao tả xiết. Một cỗ thuộc về bột mì đặc biệt mùi thơm từ đó tràn ngập ra. Đồng thời dung hợp xương đầu bò nước canh mùi vị đó. Trong lúc nhất thời, chỉ là nhìn lấy, Âu Dương đại sư đều là có chút nhịn không được thèm nhỏ dãi. Lộc cộc, chung quanh các đầu bếp nhìn lấy này tại dưới ánh đèn lóe ra oánh oánh quang hoa đao tước diện đều là không khỏi nuốt nước bọt. Mỗi người trong đôi mắt đều là toát ra mấy phần vẻ khát vọng. Thơm quá a, thật đẹp a, chỉ là nhìn lấy, liền thật muốn ăn đây này. Âu Dương Trầm Phong đang thưởng thức một hồi về sau, liền đem này đao tước diện thả vào bên trong miệng. Cái này đao tước diện gọt không dày cũng không tệ. Cảm giác vừa đúng, vừa vào miệng, chính là thuận hoạt giống như là một cái cá trạch. Kém một chút chính là muốn chui vào trong bụng. Này nóng hổi cảm giác, nương theo lấy đặc biệt mùi thơm. Nhượng Âu Dương Trầm Phong vị này thao thiết cốc bánh bột đệ nhất nhân đều là không khỏi nheo lại. Mát, trên mặt hắn toát ra mấy phần trầm luân chi sắc. Khóe miệng hơi hơi dương lên. Đây chính là thuần chủng hương thơm a. Rất lâu không có trễ dạng này mặt. Bỗng nhiên có chút hoài niệm lúc trước lần thứ nhất tiếp xúc đến bánh bột thời điểm cảm giác. Khi đó mặt cũng là thiên. Mỗi ngày mỗi đêm luyện tập nấu nướng bánh bột. Cả người đều là bao phủ tại hương thơm vị trong. Thứ mùi đó cũng là loại này. Thế nhưng là bây giờ ta đã sớm quên mùi vị đó. Tô mì này lại là để cho ta một lần nữa vang lên. Âu Dương Trầm Phong từ từ mở mắt. Hắn khóe mắt có chút ướt át. Những phấn đấu đó tuế nguyệt luôn luôn để cho người ta nhớ lại cùng sầu não. Miệng bên trong đao tước diện không biết khi nào đã rơi vào trong bụng. Âu Dương Trầm Phong lại lần nữa ra đũa. Kẹp lên một khối đao tước diện nhét vào trong miệng. Loại kia mỹ vị cảm giác. Nhượng hắn khó mà tự kềm chế. Ăn vài miếng đao tước diện về sau. Âu Dương đại trù chính là lại lần nữa kẹp lên trứng trần nước sôi. Cắn một cái. Lần này ngay tiếp theo lòng đỏ trứng đều là bị cắn đến. Lòng đỏ trứng bị cắn nát. Nhất thời giống như là tinh xảo tác phẩm nghệ thuật bị nện nát. Này lòng đỏ trứng trung tâm còn có sền sệt trứng dịch từ bên trong chảy xuôi mà ra. Này trứng dịch hẳn là đạt tới 7-8 phần quen. Nhẵn mịn vô cùng. Không có chút nào mùi tanh. Này cửa vào trơn nhẵn. Nhượng Âu Dương Trầm Phong con mắt đều trừng lớn. Không nghĩ tới cái này đơn giản một phần trứng tráng bên trong. Thế mà còn có loại này tiểu kỹ xảo. Muốn pha ra dạng này trứng trần nước sôi. Thế nhưng là rất lợi hại khảo nghiệm đối lửa sau nắm giữ. Một khi hỏa hầu nắm giữ không tốt. Này trứng dịch chính là hội ngưng kết. Hoặc là sẽ trở nên quá tanh. Trứng dịch loại kia mùi tanh. Thế nhưng là cực độ ngược lại người khẩu vị. Bất quá. Bộ Phương trứng trần nước sôi. Lại là một điểm mùi tanh đều không có. Mỹ vị tựa như là bơ. Ăn này trứng trần nước sôi. Âu Dương Trầm Phong trên mặt đều là toát ra say mê chi sắc. Hắn nâng lên này bát sứ. Lộc cộc một tiếng. Cùng một thanh nồng đậm mì nước. Một chén canh mặt. Trừ mặt bên ngoài. Còn có canh. Cả hai đều là trọng yếu giống vậy. Bộ Phương lần này làm mặt sử dụng là nấu chín đơn thuần xương đầu bò canh. không có cái gì các linh dược khác cùng nguyên liệu nấu ăn. Dạng này mì nước có thể hay không trở nên quá đơn điệu đâu. Một thanh nồng canh cửa vào, nóng hổi theo khoang miệng chảy xuôi như yết hầu trong. Mùi vị đó, nhượng Âu Dương Trầm Phong toàn thân đều là đánh cái run rẩy. Này nồng canh tư vị, mùi hương đậm đặc vô cùng, có xương đầu bò mùi thơm, còn có canh thịt thuần vị. Đồng thời trứng trần nước sôi cùng hải sản tôm vị đạo cũng đều là dung hợp nhập trong canh. Nhưng là loại kia phân biệt rõ ràng cảm giác, lại là càng khiến người ta trầm luân. Cái này canh chỉ có thể dùng hai chữ để hình dung. Cái kia chính là mỹ vị. Uống xong canh, Âu Dương Trầm Phong rốt cục đem đũa rơi vào hải sản tôm phía trên. Cái này dùng thiên địa huyền hỏa thiêu chín hải sản tôm ngược lại là có chút nhượng hắn chờ mong. Đũa nhất chuyển, ép qua tôm đầu về sau, trực lăng lăng thống hạ. Tiếp theo hướng phía trước kéo một phát, nhất thời tôm xác chính là nhao nhao bị lay ra, toát ra bên trong đỏ trắng giao nhau tôm thịt. Tôm trên thịt còn có mở mịt nhiệt khí đang chậm rãi phiêu đãng. Đẹp không sao tả xiết, đem tôm thịt để vào mặt trong súp, lần nữa lấy ra, vung vào bên trong miệng. Oanh, Âu Dương Trầm Phong tròng mắt đều là trừng lớn, cảm giác mình thân thể tại nháy mắt rơi nhập trong hải dương. Mãnh liệt sóng biển cuồn cuộn mà đến, cửa hàng trùng kích, hô, cái loại cảm giác này, nhượng Âu Dương Trầm Phong toàn thân đều là run rẩy một phen. Quả thật, mỹ vị, rất khó tin tưởng, thứ này lại có thể là dùng thiên địa huyền hỏa thiêu chín tôm thịt. Loại kia táo bạo hỏa diễm làm sao có thể đủ khống chế đến nấu nướng món ăn đâu. Chẳng lẽ, thiên địa huyền hỏa nấu nướng thực biết đối món ăn có đặc thù tăng phúc cùng tăng thêm. Âu Dương Trầm Phong không khỏi lâm vào trầm tư. Âu Dương Đại Sư, có thể cho đệ tử nếm thử. Ngay tại Âu Dương Trầm Phong lâm vào trầm tư thời điểm, vị kia trong quán nhị đẳng đầu bếp đột nhiên mở miệng nói. Trong mắt của hắn tràn đầy chờ mong. Âu Dương Trầm Phong lấy lại tinh thần, nhìn này nhị đẳng đầu bếp liếc một chút, thở dài. Nếm đi, nếm đi, để cho các ngươi biết nhân ngoại hữu nhân. Âu Dương Trầm Phong nói. Này nhị đẳng đầu bếp nhất thời nhãn tình sáng lên, lấy ra một đôi đũa, chính là bắt đầu nhấm nháp này đao tước diện. Thế nhưng là ăn một miếng về sau, hắn chính là triệt để ngây người. Cả người đều là ngốc tại chỗ. Âu Dương Trầm Phong nhìn lấy hắn bộ dáng, khẽ thở dài một cái. Hắn quay người nhìn về phía Bộ Phương. Lần này nhìn về phía Bộ Phương, Âu Dương Trầm Phong cũng không tiếp tục cảm thấy Bộ Phương chỉ là một cái cuồng vọng tiểu tử. Trong lòng của hắn đã bất chi bất giác đem Bộ Phương xem như cùng hắn đồng dạng ngang nhau đầu bếp. Ngang nhau, nhất đẳng đầu bếp. Phải biết tại Thao Thiết Cốc trong nhất đẳng đầu bếp thân phận đã là tôn quý vô cùng. Dù sao toàn bộ Thao Thiết Cốc nhất đẳng đầu bếp cũng sẽ không vượt qua 30 vị. Còn trẻ như vậy cốc bên ngoài nhất đẳng đầu bếp, so với Thao Thiết Cốc mấy vị kia yêu nghiệt cũng không thua kém bao nhiêu. Hiện tại người trẻ tuổi A, thật sự là ngưu bức. Âu Dương Trầm Phong cảm khái nói. Bộ Phương tiểu hữu, mời, đến quán ăn bên ngoài ngồi đi. Lần này kiến thức đến các hạ bánh bột nấu nướng, tại hạ thật sự là được ích lợi không nhỏ. Lần món ăn, đều tính toán tại hạ mời tiểu hữu. Âu Dương Trầm Phong vừa cười vừa nói. Bộ Phương sững sờ, gật gật đầu. Hai người chính là ngược lại đi ra nhà bếp, hướng phía mặt tiền cửa hàng đi đến. Chỉ là, hai người vừa mới đến mặt tiền cửa hàng chỗ, chính là phát hiện bầu không khí có chút không đúng. Quy áp lan tràn, kiếm khí tung hoành, đây là làm cái gì đâu? Âu Dương Trầm Phong sắc mặt cũng là tại nháy mắt trầm xuống. Có người tại hắn trong tiệm nháo sự, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.